Vô hạn tương lai, chương 136, Trương Hằng Tam, góc truyện audio.com. Trương Hằng chăm chú theo dõi tình tiết trong câu chuyện, bị người khác vơ vét tài sản. Hiệp sĩ chỉ yên lặng gom góp tiền, nhưng gom góp thế nào cũng không đủ. Khi đối phương tát cho hắn một bạt tai, rồi liên tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rốt cuộc oán hận trong lòng hiệp sĩ triệt để bạo phát. Chẳng những đánh chết đối phương, thậm chí ngay cả mấy người lao vào khuyên can cũng bị giết. Câu chuyện mới được viết đến đây. Sau khi xem xong, Trương Hằng chỉ cho là mình vô tình tưởng tượng ra tình tiết câu chuyện. Viết xuống lúc nào đó mà quên mất. Hắn cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa. Bắt đầu tập trung lo cho chuyện của ngày mai. Ngày hôm sau, Trương Hằng mang theo một đống tiền xu tiền giấy đến trường học. Khi Tiểu Lưu Manh phát hiện số tiền này không đủ, vẻ mặt hắn liền trở nên rất nghiêm túc, đánh một bạt tai vào mặt Trương Hằng, cười lạnh nói, không có nhiều như vậy. Vậy thì chịu, ta nói được cũng làm được, chỉ có thể đánh ngươi một trận. Nói xong, Tiểu Lưu Manh liền đá một cước vào bụng Trương Hằng, bàn ghế được sắp xếp liên tiếp ngay ngắn trong lớp học đều bị lệch ra. Mà những người còn lại trong lớp vẫn chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Không có bất cứ ai đến khuyên can. Bởi vì người bị khi dễ là Trương Hằng, chỉ là một phế vật mà thôi, cho nên không liên quan đến bọn họ, mọi người chỉ là đang nhìn xem quang cảnh náo nhiệt mà thôi. Thậm chí còn có người đứng trước cửa phòng học chú ý có giáo viên hay không. Một trận đánh đập, Tiểu Lưu Manh chuyên môn chọn bụng cùng sau lưng Trương Hằng để ra tay. Như vậy mới khiến cho người lớn nhìn không ra dấu vết. Trong khi bị hành hung, Trương Hằng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng đối phương lại không hề buông tha, ngược lại ra tay càng lúc càng nặng, càng bị đánh đập, lửa giận trong nội tâm Trương Hằng cũng càng lúc càng lớn. Hắn chỉ là sợ bị đánh mà thôi, không phải là không biết phẫn nộ, cảm giác ủy khuất, phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng chậm rãi tràn ngập trong lòng, cho đến khi hai mắt đỏ ngầu, không còn biết đau đớn là gì. Trương Hằng bỗng nhiên chụp lấy một chiếc ghế bên người, mãnh liệt đập về phía sau, trúng bả vai Tiểu Lưu Manh. Tên Tiểu Lưu Manh này đang đeo một cặp kính mắt, bóp, một tiếng, ngay cả kính mắt của hắn cũng bị đánh rơi xuống đất. Kỳ thực lần phản kháng này của Trương Hằng cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là làm cho bả vai của Tiểu Lưu Manh cảm thấy đau đớn mà thôi. Xung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Sau một giây, Tiểu Lưu Manh liền ra vẻ như muốn đi lấy kính mắt. Cố ý bày ra dáng vẻ rất phẫn nộ. Hắn chỉ là muốn chơi tâm lý chiến mà thôi. Bình thường dưới tình huống như vậy, Trương Hằng lập tức sẽ sợ hãi lui bước. Có điều giờ phút này Trương Hằng đã là hỏa nộ công tâm. Hắn căn bản không cho đối phương thời gian thể hiện. Thừa dịp Tiểu Lưu Manh xoay người lại. Lập tức chiếc ghế trong tay Trương Hằng đập mạnh vào sau gáy tên Tiểu Lưu Manh, trực tiếp khiến hắn ngất xỉu. Lúc này Trương Hằng đã hoàn toàn không còn lý trí, hoặc có thể nói là hắn đã hoàn toàn biểu hiện ra bản tính của mình. Căn bản mặc kệ phải chăng đầu Tiểu Lưu Manh còn đang chảy máu, chỉ không ngừng giơ ghế lên đập về hướng đầu đối phương. Cho đến lúc này, hai tên lâu la đi theo Tiểu Lưu Manh lúc trước mới hồi phục lại tinh thần. Cùng người xung quanh lao đến khuyên can, lửa giận trong nội tâm Trương Hằng càng bốc cháy mãnh liệt. Vừa rồi khi ta bị đánh các ngươi đều chỉ đứng xem. Hiện tại lại chạy đến hết lời khuyên can. Trương Hằng cầm chiếc ghế xoay một vòng, đánh văng mấy người xung quanh. Sau đó không ngừng đấm vào mặt đám giả nhân giả nghĩa đang nằm trên mặt đất. Không bao lâu sau, lại là máu tươi chảy ra. Cho đến lúc này, những người còn lại đã không dám đến gần Trương Hằng nữa. Các thiếu nữ trong lớp cũng bắt đầu hét lên, mời phụ huynh, bồi thường, kiểm điểm, xử phạt, giáo viên cơ hồ là vơ đũa cả nắm. Mặc dù mọi chuyện vốn bắt đầu do Tiểu Lưu Manh vơ vét tài sản. Nhưng giờ phút này hắn đã bị đánh vào bệnh viện, cộng thêm còn có mấy người cũng bị thương. Cho nên ngay cả Trương Hằng cũng nằm trong danh sách xử phạt. Nói, lần này là chuyện gì? Vì sao trong trường học xảy ra chuyện lớn như vậy? Ngươi cũng không nói với chúng ta. Cha của Trương Hằng sụ mặt hỏi. Bởi vì ta sợ bị hai người đánh, không biết vì sao, sau lần bộc phát này, Trương Hằng cảm thấy như có thứ gì đó trong nội tâm đã biến mất. Đối mặt với chất vấn của cha mẹ, thân thể hắn cũng không hề run rẩy một chút, sợ bị đánh, cho nên cái gì cũng không nói. Cha của Trương Hằng lập tức cao giọng, hơn nữa ngày thường lúc nào chúng ta đánh ngươi bừa bãi. Mỗi lần bị đánh đều là do ngươi không đúng, ví dụ như không hoàn thành bài tập, thành tích thi quá kém, vụng trộm đi chơi game, tự ngươi nói xem có đúng như vậy không? Trương Hằng vẫn bình tĩnh nói, là như vậy, nhưng ngoại trừ đánh đập ra, hai người còn biết cái gì nữa? Có lúc nào hai người hảo hảo nói chuyện với ta, giáo dục, giải thích, ngoại trừ yêu cầu không được giao du với những đứa bạn xấu trong trường học. Hai người đã truyền đạt được điều gì cho ta? Đúng vậy, cha mẹ Trương Hằng xác thực biết rõ tình huống trong trường học. Biết Trương Hằng thường xuyên bị khi dễ bị sỉ nhục, nhưng ngoại trừ vì vậy mà đánh mắng Trương Hằng ra. Điều duy nhất hai người nói là không phải sợ, nhưng Trương Hằng đã sớm bị đánh đến mức sợ hãi theo bản năng. Bất cứ tình huống nào cũng khiến hắn run rẩy. Cho dù không hề cố ý, chỉ nói một câu như vậy thì làm được gì? Hơn nữa hai người còn vừa đánh vừa mắng Trương Hằng, phảng phất giống như sự uất ức cùng ủy khuất của Trương Hằng không hề liên quan đến bản thân. Tất cả đều là trách nhiệm của Trương Hằng, cho nên dần dần, Trương Hằng căn bản không dám kể lại chuyện mình bị ức hiếp. Ngươi là con ta, chẳng lẽ ta không được phép đánh ngươi? Cha Trương Hằng lập tức nóng giận, sau khi nói xong liền đứng dậy muốn đi lấy roi đánh Trương Hằng một trận. Mà Trương Hằng lại không hề quan tâm, chỉ là nói, ta hận hai người, ngoại trừ cho ta ăn no mặc ấm, ngoại trừ đánh đập chửi bới. Chẳng lẽ trên đời này không còn phương thức giáo dục nào khác? Nếu hai người còn muốn dùng phương thức đánh đập để giáo dục, như vậy không bằng trực tiếp giết ta luôn đi. Trong lúc nói chuyện, Trương Hằng bỗng nhiên cầm lấy con dao gọt trái cây, sau đó cắm vào lòng bàn tay của mình. Lập tức máu tươi chảy đầm đìa, cha hắn đang ra vẻ muốn đánh lập tức ngây ngẩn cả người. Tiếp theo là mẹ hắn hoa một tiếng ôm lấy hắn, vừa nói cái gì không nên làm chuyện điên rồ vừa run rẩy rút con dao ra. Trương Hằng biết cha mẹ rất yêu hắn, nhưng ngoại trừ cho hắn ăn no mặc ấm, còn lại cái gì cũng muốn phải tuân theo quy định, nếu không thì cứ một trận rồi lại một trận đòn roi. Nhưng mà hắn không phải là con rối do người khác điều khiển. Hắn là một con người bằng xương bằng thịt. Hắn có suy nghĩ có cảm nhận riêng của bản thân. Hắn có cuộc sống của mình. Trước đó, Trương Hằng đã vụng trộm xem qua quyển sổ tay. Đúng vậy, câu chuyện lại tự phát triển. Sau khi giết người, hiệp sĩ chạy trốn. Trong thời khắc đó Trương Hằng rốt cuộc biết được bản thân không phải là người bình thường. Đồng thời cũng minh bạch một chuyện, xiềng xích trói buộc trong tâm hồn hắn, đã biến mất, cách chương.